Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2139. Chương 2139. Nên gõ liền gõ. Thật ra thì nhiều năm như vậy xuống, Vạn Phong lớn nhất một khoản thu vào vẫn là đến từ tài chính. Liền là tới từ bọn Tây cổ phiếu. Vậy một khoản tài chính sao tác cho hắn sao tới 4,8 tỷ đô la Mỹ thuần thu vào. Hơn nữa nhiều năm như vậy tập đoàn một năm 1 tỷ 800 triệu USD thu vào. Hắn bây giờ vậy sắp có 10 tỷ USD tài sản. Cái mục tiêu này đến cuối năm nay cũng chỉ thực hiện. Bất quá năm 97 bởi vì nước Mỹ công ty gì cầm không quá cứng rắn bỏ đi ra Internet cung ứng thương. Vị trí đưa đến không quá cứng rắn cổ phiếu giảm lớn. Tị Nhi ghét giá trị con người so hắn hơn vậy không nhiều được nhiều ít. Xem hắn như vậy người có tiền. Đi đầu tư địa ốc được lợi chút tiền đó cũng không có gì tính khiêu chiến. Dĩ nhiên xem Thiên Đống như vậy hắn bỏ mặc chuyện đi theo nhặt tiền hắn ngược lại không phản đối. Có thể là như vô tịch tiền đối với hắn tới nói thật không có gì ý nghĩa. Nói lời khó nghe. Ở năm 97 trên cái thế giới này so hắn nhiều tiền cũng chỉ Tị Nhi ghét. Năm 95 thời điểm không quá cứng rắn tổng giám đốc có 9500 triệu USD tài sản. Đến năm 96 mấy con số này lên cao đến 13 tỷ. Đến năm 2005, Thượng Hải giá phòng căn bản là hơn 10.000, nhất là năm 2005 hơn nửa năm. Những cái kia xem bay vậy đi lên tăng, cao nhất Phổ Đà lại tăng đến 10.007, liền cái này giá phòng lên tăng tốc độ, người lấy cái gì bổ sung đủ. Bởi vì Thượng Hải giá phòng từ sang năm bắt đầu liền sẽ lấy như tên lửa tốc độ đi lên tăng. Một năm một cái hình dáng, năm 99 giá phòng liền phá ngàn nguyên đại quan. Đến năm 2000 Thượng Hải giá phòng đã vượt qua 2.000. Tới năm 2001, Phổ Đà Nam Phổ đã đạt tới 3,800 nguyên. Đây cũng tính là hoa quang một gã lưu manh điều khoản. Liền đầy đủ ở hợp đồng điều khoản bên trong. Hơn nữa ở nhân viên mua phòng thời điểm nói cho đối phương biết rất rõ ràng. Đừng đến lúc đó ngươi nói gì sao ngươi không biết nói bậy. Điều này cũng không có thể oán hoa quang lập ra như thế một cái lưu manh điều khoản. Ngươi chạy đến hoa quang tới mua xong nhà ngươi liền chạy. Hoa quang vậy không được oan đại đầu sao? Nhưng là, hoa quang nhà cũng không phải ngươi mua xong là được tài sản của ngươi. Năm 2003, Nam Phổ Phổ Đà Hồng Khẩu giá phòng đã tăng đến 6.000 đến 6.500 bây giờ. Toàn bộ Thượng Hải chỉ có Đào Phổ nhà tiện nghi nhất. 3,400 nguyên. Vạn Phong nếu như nhàn rỗi không chuyện gì mà ở Thượng Hải đầu tư nhà. Liền xào đến năm 2005, được lợi mấy tỷ căn bản không phải chuyện. Bây giờ trong tay hắn còn nắm 1 triệu bình trở lên đất đai. Những thứ này đất đai nếu như cũng xây thành hàng hóa lầu. Vậy có thể bán bao nhiêu tiền nha? Dĩ nhiên cũng chính là suy nghĩ một chút. Hắn có vậy đầu tư nhà tâm tư cũng không như cầm trong tay mình đất đai cũng mở rộng thành nhà lầu. Bán ra, hắn nhóm đầu ngay tại bên ngoài cao cầu mua hơn 1.000 mẫu đất đai. Hậu kỳ lại để cho Đàm Thắng ở Phổ Đông sân bay vùng lân cận và chỗ khác đại khái lại mua gần 1.000 mẫu đất đai, dĩ nhiên bị xí nghiệp khai trừ không ở nhóm này. Điều này coi như là cầm tất cả mọi người trói ở hoa quang trên chiếc xe này. Vẫn là làm nghiên cứu khoa học có chơi đầu. Đàm Thắng giống như một cầu như nhau chạy tới. Vạn Phong thật tốt quan sát một phen hàng này. Hàng này cái khác không biến hóa gì. Chính là cái này bụng gặp tăng. Cái này được thối giữa tới trình độ nào. Làm chủ quản chuyện bên ngoài ngành chủ quản. Đàm Thắng ăn ở bên ngoài ăn uống là hiện tượng rất bình thường. Giao tiếp liền được xã giao. Tập đoàn một năm cho hắn nhất định ngạch độ thanh toán chỉ tiêu. Hàng này sẽ không có xã giao vậy đặc biệt ăn uống sau đó đến tập đoàn thanh toán chứ. Ta nói Đàm Thắng, ngươi cái này bụng nhưng mà hủ bại không giống. Ngươi sẽ không cùng lão bà ngươi một ngày ba bữa cũng bắt được tập đoàn báo lại tiêu chứ? Đàm Thắng mặt không có chút nào vẻ thẹn. Vạn tổng, ngươi yên tâm, ta thanh toán cũng là bình thường xã giao. Nhà ta ăn cơm vậy bắt được tập đoàn thanh toán vậy còn là người sao? Ha ha, ta làm sao cảm giác ngươi thiếu người tiêu chuẩn càng ngày càng xa. Ngươi ăn chút uống chút không sao cả. Dù sao có ngạch độ tạp, vượt qua ngươi liền được từ mình bỏ tiền. Nhưng là nên làm sự việc phải được cho ta hoàn thành. Ta cũng không nuôi phế nhân. Đàm Thắng bây giờ tiền lương hàng năm là 30.000. Cộng thêm tiền thưởng một năm thu vào là 45.000 trên dưới. Hàng này ở thanh toán lên cử động nữa chút bừa bộn đầu óc. Làm một 3.000 5.000 đều không chuyện. Nếu như ở bên ngoài làm việc thời điểm lại thu chút chỗ tốt gì. Hàng này năm thu vào sợ là 100.000 80.000 có. Vạn Phong xài nhiều tiền như vậy cũng không phải là để cho ngươi tới chơi. Có một số việc mà chỉ cần không hại đến đại thể Vạn Phong cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng không muốn lấy là hắn một năm không đến Thượng Hải vài chuyến liền cái gì cũng không biết. Cho nên dùng lời nói gõ thời điểm Vạn Phong cũng là một chút không cho mặt mũi. Vạn Tổng, ta hiểu ngươi yên tâm. Ta hiểu rõ, mang Dương Ca đến khu nhà ở đi xem. Dương Ca muốn mua một căn hộ ngươi cho tham mưu một chút. Dương Kiến Quốc nhà mặc dù là Vạn Phong đưa, nhưng đối với bên ngoài ngươi liền không thể nói là đưa. Chỉ có thể nói là mua. Đàm Thắng mang Dương Kiến Quốc và Nguyệt Tuệ đi xem phòng ốc đi. Đợi bọn họ đi sau này, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia Hàn Mãnh Hà Hữu Lương Trương Nhàn đi Hoa Quang Điện Tử trong cao ốc đi. Vừa đi vừa nói, cùng nơi này kỳ thứ 6 ngôi nhà làm xong. Một người vậy đưa các ngươi một bộ. Sau này các ngươi Thượng Hải tới du lịch thời điểm cũng có chỗ ở. Hàn Quảng Gia mặt không cảm giác. Hà Hữu Lương cười không nói. Hàn Mãnh miệng liền không ở yên. Tiểu Vạn, cái này một căn hộ ở Thượng Hải trị giá bao nhiêu tiền? Hắn đối với nhà vật này không có gì khái niệm. Chính là chính hắn ở Đông Sơn tiểu khu nhà ban đầu là bao nhiêu tiền mua hắn cũng không nhớ được. Bây giờ coi là một bộ 80 bằng phẳng nhà cũng chỉ mấy chục ngàn đồng tiền. 2 năm sau coi là nó có thể trị giá 100.000 đồng tiền. 5 năm sau coi là nó trị giá 400.000. 8 năm sau coi là nó trị giá 1 triệu. Hàn Mạnh ánh mắt không biết nháy mắt. Thật, vậy chúng ta bây giờ mua nhà đặt trong tay để. Cái này không nằm kiếm tiền sao? Các ngươi trong tay có tiền dư đến thành phố lớn mua phòng thật đúng là con đường. Nếu là thật, đầu tư cũng là đến Bột Hải Đông Đan đi đầu. Ai sẽ chạy xa như vậy tới? Trương Nhàn chen vào một câu. Cũng được, ngươi bây giờ chính là ở Hồng Nhai mua đất xây dựng xây lầu cũng giống vậy có thể kiếm tiền. Mấy, ngươi thảo luận địa ốc đi vào Hoa Quang Điện Tử hình cái vòng lầu trung gian 4 phương văn phòng. Cao ốc, Mễ Quảng Nam gần đây vô cùng bận bịu, vội vàng liên ra cửa sông lên bên kia mở đều quên. Hắn đoàn đội đồng thời đang làm hết mấy hạng mục, các âm thanh, lộ vẻ thẻ, chủ bản, ổ cứng, dù sao trong máy vi tính bộ kiện hắn đoàn đội cũng chưa có không nghiên cứu. Mà chính hắn thì xuất lĩnh hơn 10 cái người đang nghiên cứu máy vi tính sách tay. Hơn nữa đã nghiên cứu thành công. Nhưng là không thể thương dùng. Chi phí quá cao. Ai sẽ hoa hơn 30.000 đi mua một máy vi tính sách tay. Hơn nữa phối trí còn không coi là quá cao. Hắn bây giờ muốn làm chính là cầm cái này máy vi tính sách tay chi phí đánh xuống. Thấp nhất cũng phải xuống đến 10.000 chừng. Phương pháp một là cùng cái kế tiếp nguyên kiện chu kỳ xuống giá. Thứ hai là tận lực áp dụng trên thị trường thành thục bộ phận. Thứ ba là tiến hành tập hợp mạch điện cao độ chỉnh hợp. Cuối cùng chính là đem một vài tự chủ nòng cốt bộ kiện tiến hành sản nghiệp hóa. Nếu như những thứ này cũng có thể làm được, Mễ Quảng Nam tin tưởng chi phí sẽ hạ xuống một nửa trở lên. Nếu như tương lai ngươi từ Hoa Quang nghỉ việc,